Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547, chương 2527, Phật Bảo 2. Converter Lucario binh mã ra ải miệng, theo tường thành một đường đi phía trái, lại đi có gần nửa canh giờ. Có người dừng ngựa hội báo, nói là nhanh đến, qua vén màn lên liếc mắt nhìn. Cách đó không xa trên đường chân trời, xuất hiện một ít điểm đen, đều là người cưỡi ngựa, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Kiến Văn Đế nắm ngư tràng kiếm, "Hoàng đế, ta nói, ngươi nhưng đừng kích động a, có chuyện hào hào nói, qua cảm giác mình thế nào cũng có thể khuyên vài câu. Các ngươi tóm lại là thân thích a, vẫn là chí thân?" Nhân gian có đôi lời nói thế nào, đầu giường đánh lộn cuối giường cùng, cái gì? Kiến Văn Đế trợn hai mắt lên, a hát, nói sai, cái này là miêu tả phu thê, miêu tả thân thích nói thế nào? Được rồi ta quên, ngược lại hắn dù sao cũng là người thân thúc thúc, hơn nữa nhiều năm như vậy đều đi qua. Kiến Văn Đế cười gằn, chấm trước đây xác thực coi hắn là thúc thúc a. Cho nên chấm bài, lần này, chấm sẽ không lại khách khí với hắn. Sa Mã đi thẳng đến trước trận, dừng lại sau đó, Kiến Văn Đế ngược lại là không gấp xuống xe, mà là để cho người ta bả mành nhấc lên. Qua cũng nghẹo đầu nhìn sang, đối diện chỉ có mười mấy người, mỗi cái đều là thân mang ngân giáp, cưỡi người cao lớn, xếp thành một hàng, ngân giáp quỷ võ sĩ. Bên trong một vị tướng quân, người mặc kim giáp, đầu đội mào, vóc người nhìn qua rất cường tráng, có hơn 50 tuổi dáng vẻ, trên trán lộ ra một loại tự nhiên mà thành uy nghiêm chi khí. Qua lần đầu tiên nhìn thấy, có loại quen thuộc cảm giác, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Lại nhìn một cái Kiến Văn Đế, bừng tỉnh đại ngộ, Kiến Văn Đế trên mặt cũng có một dạng khí tức, hơn nữa hai người mặc dù một mập một gầy, trang phục cũng không giống nhau, thế nhưng ngũ quan bên trong có một loại thần vận vẫn là rất tương tự. Cái này chính là Kiến Văn Đế thúc thúc, Chu Lệ Ba. Kiến Văn Đế chứng kiến Chu Lệ, mí mắt nhảy lên một chút, sau đó khóe miệng tràn ra một cái mỉm cười, chậm rãi nói rằng, "Hoàng thúc, hồi lâu không thấy a." Mang trên mặt cười, giọng nói cũng là nhu hòa, thế nhưng chỉ có tại trong xe qua chú ý tới. Hắn cầm kiếm tay đang khẽ run lấy, "Ta liền biết là ngươi, Chuẩn Văn, đều đi qua lâu như vậy, trước đây chuyện ngươi còn không bỏ xuống được sao?" Chu Lệ thanh âm to lớn, không giận tự uy, lộ ra một loại để cho người ta không thể kháng cự lực lượng. Chu Lệ chứng kiến ở bên trong qua, chắp tay một cái, nói, "Vị này tất nhiên cùng ta chất ngồi chung một xe, không biết là phong chi cốc vị nào?" Qua vội vàng xua tay, nói rằng, "Không không, ta là Chóc Quỷ Liên Minh, tới phong chi cốc làm việc, nhân tiện tới xem một chút. A hát, ta thật là muốn khuyên các ngươi hòa hảo tới." Chu Lệ giật mình một chút, "Chóc Quỷ Liên Minh, ngươi là Tiểu Thiên Sư môn hả?" "Ân, ta là lão nhị qua, nguyên lai là nhị gia." Chu Lệ lại chắp tay một cái, "Thỉnh cầu trở về thay ta ân cần thăm hỏi Tiểu Thiên Sư." "Không dám, nhất định mang tới." Qua vội vàng hoàn lễ, đối cái này Chu Lệ ngược lại là sản sinh vài phần hào cảm. Chu Lệ còn muốn hỏi qua cái gì? Kiến Văn Đế khẽ quát một tiếng, "Chu Lệ, ngươi bây giờ nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, dám không hành lễ sao?" Chu Lệ là hắn thúc thúc, nhưng là khi Hoàng đế nhưng là tại hắn sau đó, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn tương đối Chu Lệ mà nói, thật là Thái Thượng Hoàng. Chu Lệ mỉm cười, nói, "Nếu bàn về hôn duyên, ta là thúc thúc của ngươi, nếu bàn về quốc thống, năm đó ta nhận lệnh Tĩnh Nan, kế thừa đế vị, đã đem ngươi bài vị rời khỏi miếu đình. tại sao Thái Thượng Hoàng nói đến Tĩnh Nan? Ha ha ha ha, Kiến Văn Đế cười ha ha. Chu Lệ sau đó thở dài, nói, mấy trăm năm đi qua, Chuẩn Văn, hết thảy đều kết thúc, bây giờ người ta hẹn nhau chiến đấu, ước định sau khi chuyện thành công phân cách ranh giới, vì sao lật lọng, chiếm địa bàn của ta? Kiến Văn Đế cười lạnh nói, chính là quỷ vực vùng đất vô chủ, cùng ta tính toán chi ly, ngươi tại nhân gian, chiếm ta toàn bộ Đại Minh Giang Sơn, vẫn còn chê ít sao? Chu Lệ nhìn hắn, yên lặng một chút nói rằng, ta liền biết, ngươi là hành động cố ý, ta có tâm để ngươi, nhưng ta bây giờ là, không thể tự tiện chủ trương, vô pháp đối âm ti, đối thuộc hạ khai báo, chuyện hôm nay, ngươi nhưng phải sao? Kiến Văn, ngươi vốn là bỏ mạng thiên tử, không phụng âm ti, ở nhân gian vì quỷ, bị Diệp Thiếu Dương chu diệt, lại vì đạo phong cứu, trái với luân hồi đại đạo, vốn là âm ti tội phạm quan trọng, ta chủ bằng mọi cách nhường nhịn, ngươi lại đắc ý vênh váo, nói hết chút kiếp trước chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình. Ý muốn như thế nào, còn không dưới ngựa tiếp nhận đầu hàng, theo ta đi âm ti hủy bỏ bản án. Chu Lệ bên người, một người cưỡi ngựa ra khỏi hàng, tay cầm mã tiên, chỉ vào Kiến Văn Đế lớn tiếng chửi bậy đứng lên, thanh âm như tiếng sấm đồng dạng. Qua qua định thần nhìn lại, vóc người cũng 10 phần biêu hãn, nghĩ đến tự xem tivi thời điểm, bình thường nghe được hổ tướng cái từ này, dùng ở cái này ngân giáp quỷ võ sĩ trên người lại không quá thích hợp. Kiến Văn Đế giật mình một chút, híp mắt quan sát hắn, hỏi, ngươi là người phương nào? Ta là Vĩnh Nhạc triều đại tướng Hưng Quốc công Quách Lượng là vậy. Quách Lượng tặc tử, ngươi có thể nhận ra ta? Một người từ Kiến Văn Đế xa mã phía sau trong đội ngũ đi ra. Đứng ở trước mặt đi, qua qua tò mò đưa đầu nhìn, là một người thư sinh trang phục trung niên nhân, râu đen từ từ, vẻ mặt chính khí, cho người ta cương trực công chính cảm giác. Quách Lượng định thần nhìn người đến, không đợi nhận ra, bên cạnh Chu Lệ quá sợ hãi, kêu lên, Phương Tiên Sinh, không, Tinh Quân ngài làm sao tới? Phương Tiên Sinh lạnh lùng nói, ta cũng không phải Tinh Quân bản tôn, mà là Phương Hiếu Nhụ nhân hồn, cái kia trước đây bị ngươi chu diệt thập tộc Phương Hiếu Nhụ. Chu Lệ ngẩn ngơ, qua qua hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Kiến Văn Đế, người kia là ai? Kiến Văn Đế động dung nói, hắn là ta Đại Minh triều cực kỳ có tiết chi nhân, Văn Khúc Tinh hạ phàm, Chu Lệ mưu phản thành công, nhường hắn nghĩ lên ngôi chiếu thư, không theo, bị diệt thập tộc, sau đó Văn Khúc Tinh quân trở về vị trí cũ, Phương Hiếu Nhụ nhân hồn lại ở lại quỷ vực, chính là Văn Khúc Tinh quân thần niệm. Bởi vì hắn cương trực công chính, hàm oan mà chết, âm ti vốn muốn trọng dụng, nhưng hắn bởi vì Chu Lệ bị âm ti phong quan, tuyệt không cùng hắn đồng chiều, cả ngày tại quỷ vực du đáng, biết được ta tại Phong Chi Cốc, lập tức đến đây tìm ta, đây là triều đại đệ nhất trung thần A. Nói đến Phương Hiếu Nhụ sự tích, luôn luôn bụng dạ cực sâu Kiến Văn Đế, trên mặt cũng xuất hiện vẻ kích động. Qua qua nghe hắn nói xong, giật mình một hồi, sợ hãi hỏi, không phải chỉ có cửu tộc à, lấy ở đâu thập tộc? Kiến Văn Đế cười to, chỉ vào Chu Lệ nói rằng, cái này muốn hỏi một chút hắn, hắn ngại cửu tộc không đủ, liền Phương Tiên Sinh học sinh cũng coi như thành nhất tộc, toàn bộ tàn sát. Chu Lệ hơi hơi cúi đầu, biểu hiện trên mặt rất là lúng túng. Phương Hiếu Nhụ chỉ vào trước đó lên tiếng Quách Lượng mắng, ba đời làm nô, có tư cách gì ở trước mặt lão phu ngân ngân đồ chó sủa? Quách Lượng khí hàm răng đều khai ra âm thanh, nhưng đối mặt dạng này một cái đạo đức con người toàn vẹn, về khí thế đầu tiên bại, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng.